Chào mừng các bạn đến với Vinlink Studio. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Máu nhuộm đỉnh Côn Lôn của tác giả Tiêu Sắc qua giọng đọc Viết Linh. Chương thứ 53: Oan gia đường hẹp. Trên con đường núi nhỏ dẫn đến Lạc Dương, có hai bóng người phóng đi nhanh như tia chớp. Khi đến một sơn cốc, hai người bỗng dừng lại. Họ chính là Cố Kiếm Nam và Cùng Thần Tiêu Vô. Cố Kiếm Nam quay nhìn Cùng Thần Tiêu Vô nói: "Tiêu lão tiền bối, đã sắp đến nơi rồi, phía trước rất đông dân cư, chúng ta nên cải trang thì tốt hơn." Cùng Thần thắc mắc hỏi: "Tại sao lại phải như vậy?" "Sợ những kẻ đã hại lão tiền bối nhận ra lại gây rắc rối nữa." Cùng Thần vẻ không bằng lòng nói: "Xem ra tiểu tử ngươi không mấy thành thật, nói là đưa ta đi đến miếu lấy thuốc, sao lại đi lâu thế này mà vẫn chưa tới nơi? Thật ra ngươi định giở trò quái quỷ gì?" Cố Kiếm Nam tưởng đâu là Cùng Thần đã mất trí nhớ, nói rồi là quên mất, nên chàng cũng không giải thích với ông. Giờ thấy ông đã dần hồi phục trí nhớ, bèn vui mừng nói: "Lão tiền bối, lúc ở trong dược điếm, vãn bối nói là đưa lão tiền bối đến miếu lấy thuốc chỉ là viện lý do để..." Cùng Thần không chờ Cố Kiếm Nam nói dứt đã phừng lửa giận, đà cầu trong tay vung lên, toàn tấn công Cố Kiếm Nam. Cố Kiếm Nam vội xua tay nói: "Lão tiền bối khoan động thủ, hãy nghe vãn bối giải thích đã. Hiện tại lão tiền bối mỗi cách vài giờ là phải uống thuốc một lần, đó chỉ là cấp cứu nhất thời, không chữa dứt được. Bây giờ chúng ta chính là đang đi tìm quỷ y công Tôn Thâu, nhờ ông ấy giải trừ dứt tuyệt độc tính trong người của lão tiền bối." Cùng Thần lẩm bẩm: "Công Tôn Thâu, Công Tôn Thâu, tên này ta nghe rất quen, sao nhất thời không nhớ ra được thế nhỉ?" Cố Kiếm Nam mừng rỡ: "Lão tiền bối hãy cố nhớ xem, quỷ y công Tôn Thâu là bạn tri giao của lão tiền bối, lão tiền bối vẫn thường chơi cờ với ông ấy." Cùng Thần hết suy nghĩ là đầu lại nhức, ông dùng hai tay bấm đầu nói: "Ta không muốn nhớ nữa, ngươi hãy nói xem, vì sao ngươi lại biết ta với Công Tôn Thâu là bạn tri giao và thường chơi cờ với nhau nữa?" Cố Kiếm Nam thất vọng: "Ôi, sao lão tiền bối lại không nhớ ra được chút nào thế này? Có lần lão tiền bối còn cứu vãn bối từ đoàn trường cốc, đưa về đến chỗ của ông ấy để nhờ chữa trị đôi chân tật nguyền của vãn bối. Về sau, vãn bối đã lén bỏ trốn, lão tiền bối đã đuổi theo vào trong một cái hang động." Cùng Thần bỗng reo lên: "Ta nhớ ra rồi." Cố Kiếm Nam mừng rỡ chờ ông nói tiếp, nhưng ông lại lặng thinh, trân trối nhìn Cố Kiếm Nam, hồi lâu mới nói: "Không đúng, không đúng. Người tuyệt đối không phải là đứa bé ấy. Đứa bé ấy đôi chân đi đứng rất khó khăn, không khỏe mạnh như người vậy đâu." "Lão tiền bối, đó là chuyện hồi 3 năm trước. Người tuy khỏe nhưng diện mạo chẳng đổi khác là bao. Lão tiền bối hãy nhìn kỹ xem, vãn bối quả thật chính là Cố Kiếm Nam." Cùng Thần đăm mắt nhìn Cố Kiếm Nam hồi lâu, đoạn lắc đầu nói: "Ta nhớ không ra nữa, nhưng ta tin ngươi là người tốt, ta theo ngươi vậy." Thế là hai người cải trang dịch dung, sau đó lại tiếp tục đi về phía Lạc Dương. Hai người liên tiếp vượt qua mấy ngọn núi, Cố Kiếm Nam đã mồ hôi nhễ nhại, trong khi Cùng Thần vẫn bình thản ung dung, chứng tỏ công lực Cùng Thần cao thâm hơn Cố Kiếm Nam rất nhiều. Cùng Thần thấy vậy thương hại nói: "Cố Kiếm Nam, người hà tất phải đi gấp như vậy, nếu cứ tiếp tục thế này thì người sẽ chết vì kiệt sức mất, tìm y sư chữa bệnh cũng đâu cần gấp gáp thế này." Cố Kiếm Nam không giảm khinh công nói: "Bọn ma đầu lẽ nào chịu buông tha cho chúng ta, chúng ta cần phải tranh thủ thời gian, tìm gặp quỷ y công Tôn Thâu trước khi bị họ phát giác đuổi theo, cả muộn mất sẽ rất là rắc rối." Lúc này Cố Kiếm Nam đã đến một cửa cốc hẹp, một người án ngữ vạn chân khó qua lọt, chàng bất giác đâm ra lưỡng lự. Chàng đưa mắt quan sát địa thế bốn phía, hai bên tả hữu đều là núi cao chất ngất, không có đường đi. Chàng đánh liều tiến tới. Đi chưa được đầy hai tầm tên bắn, bỗng nghe nơi khúc quanh vang lên một chuỗi cười dài ghê rợn, liền theo đó là 6-7 người xuất hiện. Cố Kiếm Nam thoáng nhìn đã nhận ra đó là thiết vệ của Kim Lâu Cung. Nhưng người đi đầu mặc áo bào tím, đầu đội mão vàng, thân hình gầy guộc, cầm để râu dê thì mặt rất lạ. Cùng Thần Tiêu Vô sửng sốt kêu lên: "Độc Thần Long Vũ!" Đồng thời người không tự chủ được thoái lui hai bước, chứng tỏ trên tâm lý ông vẫn còn phần nào khiếp sợ Độc Thần Long Vũ. Cố Kiếm Nam nghe nói người áo tím là Độc Thần Long Vũ cũng giật mình kinh hãi. Thật Cùng Thần lộ vẻ kinh hoàng khiếp sợ, chàng liền tự nhủ: "Mình cần phải bình tĩnh để gia tăng lòng tin và sức mạnh kháng địch." Thế là chàng bèn cười dài đáp lại ngạo nghễ nói: Độc thần Long Vũ, lão cản đường thiếu gia với ý định gì? Độc thần Long Vũ buông tiếng cười mũi khinh miệt, sải bước tiến tới về phía Cố Kiếm Nam. Khi thế kiêu căng tự đại ấy, bất kỳ ai thấy cũng phải khiếp đờm rụt bước. Nhưng Cố Kiếm Nam lại khác, chàng chẳng những không khiếp sợ lùi bước mà còn hiên ngang tiến tới. Khi khoảng cách hai bên còn chừng một tầm tên bắn, độc thần Long Vũ dừng lại trước, chàng mới dừng bước. Khi Cố Kiếm Nam cất bước tiến tới, chàng quay sang cùng thần khẽ nói: Lão tiền bối, chàng gì phải sợ, bọn Man Di chỉ biết dùng độc, luận về chân tài thực học chắc chắn không phải là đối thủ của lão tiền bối, mọi sự đã có ván bối. Lão tiền bối hãy hành sự theo lời của ván bối, báo thù tiết hận chính là ngày hôm nay đây. Khẩu khí này thật quá cuồng ngạo, thật ra Cố Kiếm Nam cũng không nắm được chút phần thắng nào. Cưu Diện bà chàng còn không chống nổi, sư huynh của Cưu Diện bà lại là một phái trưởng môn, đương nhiên võ công càng lợi hại hơn. Chàng vì khích lệ dũng khí của cùng thần, chàng thề không nói khoác. Lúc này điều chàng lo lắng hơn hết không phải là sự sống chết, mà là sợ thiên linh bửu đồ lọt vào tay độc thần Long Vũ. Vậy thì võ lâm Trung Nguyên hẳn sẽ ngập đầy gió tanh mưa máu. Đầu óc chàng xoay nhanh, lại nghe một chuỗi cười dài kinh tâm động phách. Tiếng cười này không như sư tử hống của Phật môn, nhưng công hiệu chẳng khác tiếng đàn khủng khiếp của cầm thánh Trịnh Vô Tâm. Cố Kiếm Nam chỉ cảm thấy tâm huyết trào sôi và cổ họng ngọt ngọt, cố dằn nén để không thổ huyết. Còn cùng thần chẳng rõ do nội lực cao thâm hay thần trí không tỉnh táo, điềm nhiên như không có việc gì xảy ra cả. Độc thần Long Vũ thấy mình thi thố thần pháp bổn môn Tiếu Lý Tàng Đao mà hai người không hề hấn gì, hết sức lấy làm lạ và sinh lòng cảnh giác. Tuy nhiên lão vẫn tự tin với trình độ võ công hơn trăm năm, chắc chắn sẽ dễ dàng chế ngự Cố Kiếm Nam, bèn hống hách nói: Bối phận của lão phu trong võ lâm còn cao hơn bảy đại cao thủ Trung Nguyên, phóng mắt thiên hạ nhân vật ngang danh với lão phu chỉ có một hai người, tiểu tử ngươi lại dám gọi thẳng danh tánh lão phu, hôm nay ngươi chết chắc rồi. Cố Kiếm Nam tuy biết giữ nhiều lành ít nhưng không chút khiếp sợ, cười khẩy nói: Sông dài sóng sau xô sóng trước, một đời người mới thay người cũ, lão cũng khỏi dở giọng kẻ cả ở đây. Bồn thiếu gia đường đường là người Hán, lẽ nào lại khuất phục bọn Man Di? Chớ có nói nhiều, muốn gì hãy nêu ra đi. Độc thần Long Vũ thấy Cố Kiếm Nam tuổi trẻ mà đầy dũng khí thế này, bèn đổi thái độ hòa nhã nói: Tiểu tử, người chớ ngông cuồng, nói thật lão phu cũng chẳng muốn động thủ với người. Vì sao? Bối phận chênh lệch quá xa. Cố Kiếm Nam cười khỉnh: Lão sợ mang tiếng xấu là cậy lớn hiếp nhỏ chứ gì, thật chẳng ngờ bọn Man Di mà cũng chú trọng đến điều ấy. Tiểu tử, người chớ mở miệng Man Di, khép miệng Man Di, nếu trêu cho lão phu nổi giận, lão phu sẽ chẳng mang đến đạo nghĩa giang hồ nữa. Cố Kiếm Nam bóp chặt: Lão nên tự kiểm điểm trước là hơn, nếu lão không mở miệng tiểu tử, khép miệng tiểu tử, bổn thiếu gia cũng đâu gọi lão là bọn Man Di. Độc thần Long Vũ cười ngượng: Khá khen cho tiểu tử ngươi, trong mấy mươi năm qua chỉ ngươi là kẻ duy nhất có thể khiến lão phu thay đổi giọng điệu. Thôi được, lão phu gọi ngươi là Cố thiếu hiệp vậy. Cố thiếu hiệp, lão phu muốn cùng thiếu hiệp thương lượng một vụ giao dịch, thiếu hiệp có bằng lòng chăng? Cố Kiếm Nam vừa không hiểu. Long Vũ lão tiền bối, trước nay chúng ta không có quan hệ với nhau, có giao dịch gì mà thương lượng? Cố thiếu hiệp không nên vờ vĩnh, điều kiện của lão phu dành cho thiếu hiệp rất là ưu hậu. Lão tiền bối hãy nói ra để cho tại hạ cân nhắc xem là lỗ hay lãi. Lão phu trả lại cho thiếu hiệp một giai nhân nguyên vẹn. Cố Kiếm Nam giật mình, biết là Mai Lãnh Tuyết đã không đào thoát, hiện nằm trong tay bọn Kim Lâu Cung, bất giác nghe lòng đau thắt. Nhưng chỉ thoáng chốc, nghĩ việc Mai Lãnh Tuyết sa vào miệng hồ là không tránh khỏi, bèn tạm nén tình riêng với giọng mỉa mai nói: Lão tiền bối thấy vậy có công bằng không? Độc thần Long Vũ giọng nghiêm túc: Theo ý thiếu hiệp thì sao? Cố Kiếm Nam cũng nghiêm túc nói: Phải chấp nhận tại hạ mấy điều kiện. Độc thần thấy có thể đàm phán, mỉm cười nói: Điều kiện thứ nhất sao? Giải trừ độc tính trong người cho cùng thần lão tiền bối. Độc thần chẳng chút do dự: Không thành vấn đề, lão phu bằng lòng. Xin hãy thực hiện ngay. Độc thần lắc đầu: Cuộc giao dịch là một lần và toàn bộ, lão phu cần phải suy tính tổng thể mới quyết định được. Thiếu hiệp hãy cho biết điều kiện tiếp theo đi. Lão tiền bối, cuộc trao đổi này có thể nói là một vốn ngàn lãi đối với lão tiền bối, vậy mà ngay cả điều kiện thứ nhất dễ dàng vậy mà lão tiền bối không mau mắn thực thi, tại hạ không khỏi hoài nghi thành ý của lão tiền bối. Độc thần sợ mọi việc bế tắc vội nói: Thôi được, bậc trưởng bối cũng nên khẳng khái một chút, vậy lão phu trừ độc cho ông ấy ngay, để chứng tỏ lòng thành của lão phu. Đoạn liền cất bước đi về phía cùng thần Tiêu Vô. Cố Kiếm Nam bỗng quát to: "Đứng lại!" Đồng thời tay phải vung lên, một vệt sáng trắng như tia chớp bay thẳng vào vách núi trên đồi, bùng một tiếng rền rĩ, cắt đá tung bay, lửa xanh lóe sáng. Trên vách núi đã lõm vào một lỗ to cỡ mặt bàn và sâu cỡ chiều cao của người. Độc thần sừng sốt lùi về chỗ cũ, ngạc nhiên hỏi: "Cố thiếu hiệp làm vậy là có ý gì?" Cố Kiếm Nam tay phải vung nghịch một vật tròn màu trắng và to cỡ lòng nhãn, từ tốn nói: "Xin lỗi đã khiến lão tiền bối phải giật mình, tại hạ đây chẳng qua là phòng xa thôi. Nếu lão tiền bối thật sự có thành ý, xin ném thuốc giải lại đây. Không cần làm phiền lão tiền bối, chúng ta tiếp tục giữ khoảng cách hữu nghị như thế này tốt hơn. Lão tiền bối nghĩ sao?" Độc thần thắc mắc hỏi: "Bách độc phích lịch đạn này thiếu hiệp ở đâu có vậy?" "Lão tiền bối thấy làm lạ có phải không? Chẳng giấu gì lão tiền bối, đây là di vật của lệnh sư điệt nữ Đường Phụng Kỳ cô nương." Độc thần giật mình. "Phụng Kỳ ư?" Cố Kiếm Nam thở dài. "Đường cô nương đã tả thế rồi." Độc thần nhướng mày. "Chính thiếu hiệp đã sát hại có phải không?" "Đường cô nương là ân nhân của, là ân nhân cứu mạng của tại hạ, tại sao tại hạ lại sát hại chứ?" "Vậy nghĩa là sao?" Cố Kiếm Nam bèn lược thuật lại mọi sự nhưng giấu tránh phần tư tình nhi nữ. Độc thần tức tối nói: "Nhà đầu thật đáng chết, đã làm lỡ..." Lão bỗng ngưng lời, bỏ dở câu nói. Cố Kiếm Nam hiểu ý của lão, bèn tiếp lời: "Lão tiền bối sao thể trách đường cô nương, dù chết chết tại hạ thì cũng chẳng ích gì." "Thiếu hiệp không có mang theo trong mình ư?" "Tại hạ đâu có ngu dại đến như vậy." "Cố thiếu hiệp quá đa nghi, nghĩ lão phu có ý an toán. Chỉ bấy nhiêu mà thiếu hiệp cũng không tin thì cuộc giao dịch này rất khó để thành công." "Thiếu hiệp đây rõ là múa rìu qua mắt thợ, bách độc phích lịch đạn mà dọa được lão phu hay sao? Nếu lão phu bất tài như vậy thì đâu dám mưu đồ thống trị võ lâm Trung Nguyên. Thiếu hiệp hãy thử nhắm ngay lão phu mà ném, để xem có gây tổn thương được lão phu hay không." Cố Kiếm Nam vẫn tung nghịch vật tròn trắng trên tay, mỉm cười nói: "Tại hạ đã xin lỗi rồi, nếu lão tiền bối quả thật lương tâm không hổ thẹn thì hà tất chấp nhất chuyện nhỏ nhặt này. Chúng ta hãy nói về việc trao đổi thì hơn." Độc thần kiên quyết: "Không, lão phu nhất định phải lĩnh giáo trước, rồi sau đó mới nói đến chuyện trao đổi. Thiếu hiệp hãy hết sức thì thố đi." Công thần từ nãy giờ lặng thinh, giờ bỗng tỉnh táo khẽ nói: "Nói chuyện trao đổi với hạng gian hùng này chẳng khác nào mặc cả chia ra với hổ. Tốt hơn người hãy bỏ ý định ấy, mau tìm cách thoát thân, lão phu đoạn hậu cho." Cố Kiếm Nam cảm kích gật đầu rồi lại lắc đầu nói: "Chúng ta sống chết có nhau, hào ý của tiền bối, vãn bối xin tâm lĩnh." Cố Kiếm Nam quay lại, giơ quả phích lịch đạn trong tay lên, vừa định ném, cùng thần đã cản lại nói: "Hãy khoan, độc thần Long Vũ vì lẽ gì lại nặng nặc đòi ngươi phải ném phích lịch đạn trước rồi mới nói chuyện trao đổi? Hẳn là y có quỷ kế gì đây, ngươi phải thận trọng đề phòng mới được." Độc thần thính giác thật lợi hại, cách nhau hơn một tầm tên bắn mà vẫn nghe rõ lời nói của cùng thần. Lão liền với giọng đe dọa nói: "Lão khiếu hóa chớ có đa sự, hãy liệu hồn, sự sống chết của ngươi hãy còn nằm trong tay lão phu đấy." Cùng thần kinh hoàng lùi ra sau hai bước, mắt trợn lên đờ đẫn, hiển nhiên đã khiếp sợ trước lời đe dọa của độc thần. Cố Kiếm Nam sợ kéo dài thời gian sẽ sinh chuyển rắc rối, bèn vận hết 10 thành công lực, ném phích lịch đạn về phía độc thần Long Vũ. Độc thần dĩ nhiên biết rất rõ về sự lợi hại của ám khí bổn môn, nhưng lão không tránh né, trái lại còn vung tay chộp lấy quả đạn và xoay người một vòng, ném trả về phía Cố Kiếm Nam tốc độ nhanh như chớp. Cũng may Cố Kiếm Nam được cùng thần nhắc nhở đã có chuẩn bị, không dám dùng phương pháp ngừa kình đón bắt, bởi tốc độ bay của quả đạn quá nhanh, chỉ cần chạm nhẹ là nổ tung ngay. Còn như tránh né thì lại lo cho cùng thần đang lúc thần trí bất tỉnh, chàng tình cấp trí sinh, bung dù ra xoay nhanh, đồng thời đưa tay kéo cùng thần vào dưới tán dù. Chỉ nghe xoẹt một tiếng, quả đạn trượt qua dù, rồi thì một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên ở phía trái trên không, cách chỗ hai người không đầy 5 thước. Dưới sự che chở của chiếc dù sắt, Cố Kiếm Nam kéo cùng thần nhanh như chớp lướt sang phải hơn 2 trượng, đồng thời hối hả nói: "Lão tiền bối nín thở mau." Cùng trong lúc ấy, độc thần Long Vũ quát to: "Đuổi theo mau!" Rồi thì tiếng vó ngựa và tiếng y phục phất gió vang lên. Nhưng ngay khi ấy, bỗng nghe một giọng nữ lanh lảnh quát: "Đứng lại!" Cố Kiếm Nam ngoảnh lại nhìn, chỉ thấy hai bóng người, một đen và một trắng, từ trên phi thân xuống, đứng cản trước mặt độc thần Long Vũ. Cố Kiếm Nam kinh ngạc lẫn mừng rỡ kêu lên: Khổ Hải Loạn Ly Nhân, Kỳ Thúc Thúc. Thì ra hai người ấy chính là Khổ Hải Loạn Ly Nhân Cận Tố Tố với huyết đổ nhân ma Kỳ Bạch. Từ lúc bị Đường Phùng Kỳ đánh lừa mang Cố Kiếm Nam trốn thoát tại Bình An khách điếm, hai vợ chồng đã truy tìm tung tích của Cố Kiếm Nam đến nay. Sự xuất hiện tại đây không phải ngẫu nhiên mà là có sự bố trí trước. Ngay khi ấy lại nghe một tiếng nói khác ở cửa cốc gọi: Tiêu huynh, Cố thiếu hiệp. Tiếng gọi rất thấp như không muốn cho kẻ thứ ba nghe được. Cố Kiếm Nam và Cùng Thần lúc này đang đứng cách cửa cốc không xa mấy, họ bị khói mù do quả đạn nổ ra che chắn, không nhìn thấy nhóm người độc thần với vợ chồng huyết đổ nhân ma đang lưỡng lự thì bỗng nghe tiếng gọi. Cố Kiếm Nam ngạc nhiên đưa mắt nhìn, thì ra chính là người mình đang cần tìm, Quỷ Y Công Tôn Thâu. Quỷ Y Công Tôn Thâu đứng ngoài cửa cốc ngoắc tay nói: Hai người đến đây mau. Cùng Thần quay sang Cố Kiếm Nam hỏi: Người này là ai? Trông mặt quen quá. Cố Kiếm Nam cười: Vị này chính là Quỷ Y Công Tôn Thâu tiền bối, bạn tri giao của lão tiền bối. Lão tiền bối không nhớ ra sao? Đoạn kéo Cùng Thần phóng đi về phía cửa cốc, nói tiếp: Chúng ta đang cần nhờ đến Công Tôn tiền bối, đi mau. Bạn cũ Trùng Phùng đương nhiên là vui mừng khôn xiết. Quỷ Y Công Tôn Thâu đưa tay ra nắm lấy tay Cùng Thần. Hai người thân thiết tay trong tay nhau, nhưng Cùng Thần ánh mắt đờ đẫn, vẻ mặt hết sức ngỡ ngàng. Công Tôn Thâu ngạc nhiên quay sang Cố Kiếm Nam hỏi: Tiêu băng chủ sao lại thế này vậy? Tiêu tiền bối đã bị độc thần Long Vũ hạ độc làm mất trí nhớ, đến đây chính là để tìm Công Tôn tiền bối chữa trị. Đây không phải là chỗ để nói chuyện, hãy đi theo lão phu. Cố Kiếm Nam lưỡng lự. Kỳ Thúc với Kỳ Thẩm hiện đang ở trong cốc. Lão phu biết, lão phu đã cùng họ đến đây, sau khi bàn tính kỹ mới hành động như vậy. Thiếu hiệp đừng có hỏi nhiều, đi theo lão phu mau. Cố Kiếm Nam nghe vậy đành cùng Cùng Thần theo Công Tôn Thâu phóng đi về hướng đông nam. Lát sau ba người đã đến trước một khu rừng rộng. Cố Kiếm Nam nhớ khu rừng này có tên là Vọng Hồn Lâm, chứng tỏ đây là một nơi thần bí khôn lường. Công Tôn Thâu chẳng chút do dự liền dẫn Cố Kiếm Nam và Cùng Thần tiến sâu vào rừng. Chỉ thấy cành lá rậm rạp, một chút ánh nắng cũng không lọt qua được. Càng vào sâu càng tăm tối, xòe tay ra không thấy rõ năm ngón nữa. Cố Kiếm Nam thầm nhủ: Kinh nghiệm giang hồ dày dạn như Công Tôn tiền bối đã dám vào đây hẳn là phải có lý do không e sợ. Chàng vừa nghĩ đến đó, bỗng trông thấy phía trước có một hàng đốm sáng lấp lánh, trải dài xa tít. Nghe tiếng động, hướng đi của Công Tôn Thâu chính là theo hàng đốm sáng này. Cố Kiếm Nam cảm thấy dưới chân mềm nhũn, hệt như đi trên thảm dày. Tuy không nhìn thấy, nhưng biết đó là lá rơi chất chồng lâu năm. Ba người tuy đều khinh công trắc tuyệt, nhưng vẫn gây ra tiếng xào xạc. Nếu là người thường, hẳn là đã bị lún xuống. Cố Kiếm Nam lấy làm lạ hỏi: Công Tôn tiền bối, kia là ánh sáng gì vậy? Đó là ánh sáng lân tinh do lão phu trát lên cây để chỉ đường. Chúng ta đi theo đó mới khỏi bị lạc vào nơi nguy hiểm và cũng khỏi mất thời gian dò đường. Lúc này ba người đã đi đến gần hàng đốm sáng đầu tiên. Công Tôn Thâu vừa dùng tay chùi sạch lân tinh trên thân cây nói: Nếu không có ánh sáng lân tinh này chỉ đường, không ai dám đi sâu vào Vong Hồn Lâm hung hiểm như thế này đâu. Cố Kiếm Nam tiếp lời: Văn bối không tin là độc thần Long Vũ còn có cơ hội đuổi theo chúng ta. Ý chàng muốn nói là có mặt hai vợ chồng huyết đổ nhân ma, độc thần tự giữ mình còn khó, chứ đừng nói gì đến việc đuổi theo. Công Tôn Thâu nghiêm giọng: Đành rằng vậy, nhưng cẩn thận vẫn hơn, vì Kỳ đại hiệp phu phụ không có ý trừ khử độc thần Long Vũ, ít ra là trong lúc này. Ông chùi sạch một đốm lân tinh, lại phóng đi về phía đốm lân tinh thứ nhì. Cố Kiếm Nam áy náy nói: Công Tôn tiền bối không thấy là vãn bối bỏ đi thế này là quá nhu nhược sao? Công Tôn Thâu ngoảnh lại nhìn Cố Kiếm Nam, thoáng lộ vẻ giận. Thiếu hiệp nói vậy, thấy quá tự xem thường mình. Phải biết là các vị lão tiền bối đều đặt kỳ vọng rất cao đối với thiếu hiệp. Chính vì vậy mà vãn bối càng không thể tỏ ra yếu hèn. Công Tôn Thâu thở dài: Xin thứ cho lão phu kẻ cả, Cố Hiền Điệt mang trách nhiệm trọng đại, cần phải dẹp bỏ tính hiếu thắng mới được. Cố Kiếm Nam cúi đầu: Vâng, tiểu điệt tuân mệnh, nhưng thiên hạ chê cười thì sao? Không đâu, người hiểu chuyện hẳn sẽ thông cảm cho Hiền Điệt. Thẳng thắn mà nói, với trình độ võ công và kinh nghiệm chiến đấu của Hiền Điệt hiện nay, ngay cả Cưu Diện Bà Bà và Phác Ma Thiên còn không địch nổi, huống hồ là độc thần Long Vũ. Hiền Điệt hẳn hiểu câu thức thời là trang tuấn kiệt chứ? Tiểu điệt hiểu rồi. Tốt lắm, đã có mặt Kỳ đại hiệp phu phụ, chúng ta không phải lo về độc thần Long Vũ nữa. Giờ cần thiết hơn là chữa trị cho Tiêu bang chủ. Chúng ta đi mau. Ánh lân tinh lần lượt tắt đi. Khi Công Tôn Thâu chùi sạch đốm lân tinh cuối cùng, thì một cửa động đã hiện ra trước mặt. Tuy cửa động có cây cối che phủ, Công Tôn Thâu vẫn cẩn thận đảo một vòng rồi mới bật hỏa tập lên. Cô Kiếm Nam đưa mắt nhìn, cảm thấy hang động này dường như không xa lạ với mình. Công Tôn Thâu cảnh giác nói: trước khi vào rừng, lão phu có linh cảm như có kẻ theo dõi chúng ta, không nên lãng phí thời gian. Trách nhiệm của lão phu là chữa bệnh cho Tiêu bang chủ, mong là thời gian chữa trị không xảy ra sự cố. Sau đó là chuyện của các người, không liên quan đến lão phu nữa. Đoạn quay sang Cùng Thần nói: Tiêu huynh còn đứng thừa ra đó làm gì? Mau đến đây để Công Tôn mỗ thăm bệnh. Cùng Thần sừng sốt lùi sau mấy bước, ngơ ngẩn nói: thăm bệnh ư? Lão phu đâu có bệnh. Cô Kiếm Nam tay cầm lọ thuốc đưa lên hùa hùa nói: Tiêu tiền bối chẳng phải vẫn thường uống thuốc này là gì? Uống thuốc tức là có bệnh, không phải sao? Cùng Thần đuôi lý lặng thinh. Công Tôn Thâu liền thừa cơ đặt tay lên mạch môn ông, hồi lâu mới nói: lạ thật, tại sao lão phụ lại không chẩn đoán ra bệnh gì thế này? Dường như không phải là bị trúng độc. Đoạn quay sang Cô Kiếm Nam, lén nháy mắt với chàng. Cô Kiếm Nam vốn cũng lấy làm lạ, rõ ràng Cùng Thần trúng độc trầm trọng, sao Công Tôn Thâu lại không chẩn đoán ra, và còn là bảo không phải bị trúng độc. Nhưng khi thấy Công Tôn Thâu nháy mắt, chàng mới vỡ lẽ, thì ra Công Tôn Thâu định áp dụng phương pháp tâm lý trị liệu, xóa bỏ lòng khiếp sợ của bệnh nhân. Công Tôn Thâu giả vờ kinh ngạc, nhìn ra cửa động quát: ngoài kia vị cao nhân nào, sao không vào đây tương kiến? Hồi lâu không nghe thấy tiếng trả lời, Công Tôn Thâu quay sang Cố Kiếm Nam nháy mắt hỏi: Cố Hiển Điệt có nghe tiếng gì không? Cố Kiếm Nam hiểu ý gật đầu: Tiểu Điệt dường như cũng có nghe, nhưng rất là khẽ. Cùng Thần không phục lên tiếng: không hề có chuyện ấy, để lão phu chứng thực cho xem. Đoạn liền phi thân ra cửa động nhanh như chớp. Công Tôn Thâu liền thừa lúc Cùng Thần đi khỏi, vội vã nói: Hiền Điệt hãy tìm cơ hội điểm huyệt ngủ của Cùng Thần để cho lão phu tiện điều trị. Bây giờ ông ấy hệt như đứa trẻ con, hẳn không. Nói đến đó đã nghe tiếng y phục phất gió của Cùng Thần quay về, liền ngưng bặt. Cùng Thần đứng chưa vững chân đã hờ hãi nói: ngoài kia ánh lửa ngút trời, hẳn là đang đốt rừng, lát nữa sẽ cháy bít cửa động, chúng ta chạy mau. Công Tôn Thâu thấy Cố Kiếm Nam nghe vậy cả kinh thất sắc, vội đi nhanh ra ngoài cửa động. Công Tôn Thâu sau khi quan sát thế lửa, quay sang Cùng Thần nói: chúng ta chạy đi đâu, đừng nói là lửa cản đường, trong vong hồn lâm này đầu đầu cũng đầy lá mục, còn ghê gớm hơn đầm lầy. Nếu Công Tôn Mỗ mà không dò đường trước và đánh dấu bằng lân tinh thì cũng chẳng dám tùy tiện vào. Cố Kiếm Nam bỗng hỏi: Công Tôn tiền bối đã đưa vãn bối với Tiêu tiền bối đến đây, hẳn là đã rất rành rẽ đối với sơn động này, chẳng hay có lối đi nào khác nữa hay không? Công Tôn Thâu lắc đầu: sơn động này rất quái lạ, rất sâu và nhiều nhánh rẽ. Lão phu định vào trong hái thuốc nhiều lần, nhưng lần nào cũng bị độc xà và quái thú ngăn cản, chưa từng vào sâu, chẳng rõ là có lối ra hay không. Cố Kiếm Nam bổ sung: cho dù có lối ra thì cũng phải nằm ngoài phạm vi vong hồn lâm, nếu không chúng ta vẫn bị lửa và lá mục ngăn cản, không sao thoát thân được. Công Tôn Thâu gật đầu: Cố Hiền Điệt nói rất đúng. Ngay khi ấy, bỗng một cơn gió lạnh thổi đến, khiến ba người bất giác rùng mình. Cố Kiếm Nam mừng rỡ: qua cơn gió lạnh này, có thể suy ra ít nhất cũng có một lối ra không nằm trong phạm vi lửa cháy. Bèn lớn tiếng nói: hai vị tiền bối, hãy mau vào động, cứ để cho bọn họ tha hồ đốt rừng, chúng ta hãy lo việc nghiêm chỉnh trước thôi. Chàng nói vậy khiến Công Tôn Thâu chẳng hiểu ất giáp gì cả. Tuy ông chưa hiểu nhiều về Cố Kiếm Nam, nhưng từng nghe nói về tài trí của chàng. Chàng nói vậy hẳn là có lý do, bèn cũng chẳng hỏi, nắm tay Cùng Thần theo sau chàng đi vào động. Cố Kiếm Nam lại hỏi: Công Tôn tiền bối đã từng vào đây nhiều lần, hẳn biết trong động có loại độc xà mãnh thú gì có phải không? Động này có rất nhiều chi nhánh, tại nhánh rẽ bên trái kia, lão phu đã từng gặp một con vượn tuyết lông vàng cản đường, cũng may là lão phu đã kịp lui ra. Con vượn tuyết ấy như người không phạm mình thì mình cũng không phạm người, đã không đuổi theo lão phu. Cố Kiếm Nam nghe nói đến vườn tuyết lông vàng, liền nhớ lại lúc Cùng Thần đuổi theo mình và vào trong hang động kia cũng có loài vườn tuyết lông vàng. Chả lẽ động này chính là sơn động kia hay sao? Chàng thầm nhủ: phải hay không sẽ được chứng thực ngay. Nếu đúng thì sơn động này rất là rộng lớn, ít nhất cũng thông qua 4-5 ngọn núi. Chàng bật hỏa tập lên, dẫn trước rẽ sang nhánh động bên trái mà Công Tôn Thâu vừa nói đã gặp vườn tuyết lông vàng trước kia. Công Tôn Thâu không nén được mỉa mai nói: Cố Hiền Điệt phải chăng có quen với vườn tuyết lông vàng, định vào thăm nó? Cố Kiếm Nam nghiêm túc đáp: Tiểu Điệt quả đúng là có ý định đấy. Vừa dứt lời, bỗng nghe một tiếng hú dài quá dị, từ trong phóng ra một con vượn tuyết lông vàng, hai tay vươn ra, 10 móng vuốt sắc nhọn lăng không chụp xuống đỉnh đầu Cố Kiếm Nam. Cố Kiếm Nam cả kinh la to: "Tiêu tiền bối, cứu mạng mau!" Cung thần vung đả cầu bổng sân tới nói: "Mau lùi sang bên để lão phu thu gọn súc sanh này cho." Đồng thời đả cầu bổng vung lên quét thẳng vào vượn tuyết lông vàng. Chỉ nghe bộp một tiếng, đả cầu bổng đã quét trúng bắp tay phải của con vượn tuyết. Con vượn tuyết đau đớn rú lên chí chóe, lăng không lộn ngược ra sau, lùi xa hơn 5 bước, song vẫn không khiếp sợ, lại thủ thế chuẩn bị lao tới. Cung thần bởi dùng sức quá mạnh, không ngờ cánh tay của con vượn tuyết này lại cứng rắn như sắt thép, khiến hổ khẩu ông ế ẩm. Cố Kiếm Nam liền thừa cơ tiến tới một bước, vung tay điểm vào huyệt mê ngủ của Cung thần. Cung thần liền ngã ra. Cố Kiếm Nam đưa tay trái đỡ lại, đồng thời tay phải vung ra, một chưởng cách không bổ về phía vượn tuyết. Bình một tiếng, con vượn tuyết trúng chưởng văng ngược ra sau và lộn liên tiếp mấy vòng, rơi xuống đất hồi lâu mới bò dậy được. Giờ đã biết sự lợi hại, cụp đuôi bỏ chạy vào trong động. Công Tôn Thâu khi nghe Cố Kiếm Nam kêu cứu mạng, bất giác thất vọng thầm nhủ: hai vợ chồng Kỳ Bạch thật có mắt như mù, lại tâng bốc một kẻ vô dụng là Trang Tuấn Kiệt, báo hại mình uổng công đi theo thế này. Giờ ông mới hiểu ra là Cố Kiếm Nam chỉ giả vờ như vậy để thừa cơ điểm huyệt cùng thần, lại thầm nhủ: tiểu tử này thật là lắm trò, suýt nữa mình đã trách lầm hắn rồi. Lúc này chỉ nghe Cố Kiếm Nam vội vã nói: Công Tôn tiền bối, giờ đến lúc lão nhân gia trổ tài diệu thủ hồi xuân rồi đây. Công Tôn Thâu lưỡng lự: một khi bắt tay chữa trị là tuyệt đối không thể bị quấy nhiễu, phải tìm một nơi an toàn mới được. Cố Kiếm Nam tự tin: có văn bối hộ vệ, hẳn không có vấn đề gì. Chàng đưa tay chỉ lên lưng, nói tiếp: tiền bối không tin nổi thiết tản vào huyết kiếm của văn bối ư? Công Tôn Thâu đành cười nói: ngoài kia địch tình không rõ, lão phu chỉ biết trị thương, một mình Cố Hiền Điền. Chính vì vậy văn bối mới thỉnh cầu tiền bối nhanh chóng chữa trị cho Tiêu tiền bối. Có lẽ tiền bối chưa biết, công lực của Tiêu tiền bối hiện nay cao hơn văn bối rất nhiều. Rất tiếc là thần trí không tỉnh táo, nếu khôi phục được thần trí, việc lôi địch chắc chắn không thành vấn đề. Công Tôn Thâu lắc đầu: khi nãy trước mặt Tiêu huynh, lão phu không tiện nói ra độc thương, bởi với dược vật hiện có không thể nào chữa dứt tuyệt, phải cần có thuốc giải độc môn. Hiện thời lão phu cũng chỉ có khả năng ức chế độc tính và khôi phục thần trí cho Tiêu huynh, nhưng cũng phải mất khá nhiều thời gian. Theo văn bối suy xét, trận lửa này ít nhất phải 2 canh giờ mới tắt, rồi lại còn phải dọn dẹp. Phe địch muốn tìm chúng ta sớm nhất cũng phải sáng mai. Đặt trường hợp bọn họ tìm ngay đến đây lúc này, có văn bối án ngữ ngoài cửa động, không dám nói là kiên cố như thành đồng vách sắt, nhưng văn bối tự tin có thể cầm cự được trong 2 canh thứ. Nếu cần thiết, văn bối vẫn có thể dùng trường lực phá sụp kín bít cửa động. Xin tiền bối cứ yên tâm ra tay điều trị cho Tiêu tiền bối. Công Tôn Thâu vừa mở túi thuốc ra vừa nói: nếu là họa có tránh cũng không khỏi, đã đến nước này cũng đành đi một bước hay một bước, ức chế độc tính và khôi phục thần trí cho Tiêu huynh trước đã. Thế là ông liền bắt đầu chữa trị cho cùng thần. Cô Kiếm Nam vừa ngưng thần lưu ý động tính bên ngoài, vừa thầm nhủ: lần trước bị cùng thần đuổi vào trong sơn đồng kia cũng gặp vượn tuyết lông vàng hệt như con khi nãy, chả lẽ đây là một sự trùng hợp ư? Chàng đưa mắt nhìn quanh 4 vách đồng, nhận thấy đất đá cấu tạo cũng gần giống như sơn đồng trước kia, nhất là những thạch nhũ treo trên nóc đồng trông lại càng giống hơn. Chàng nghĩ đến đó lại buột miệng hỏi: Công Tôn tiền bối có từng đi đến nơi tận cùng của cửa sơn động này chưa vậy? Công Tôn Thâu đang tập trung tinh thần giải phẫu cho cùng thần, nghe hỏi bực mình nói: hỏi thật là thừa thái, lão phu chẳng đã nói bị vượn tuyết lông vàng ngăn cản rồi là gì? Ông đưa mắt nhìn ngọn hỏa tập sắp cháy hết nói tiếp: hỏa tập sắp cháy hết rồi, hãy thay chiếc khác đi. Cố Kiếm Nam thay xong hỏa tập lại hỏi: những sơn động khác tiền bối có từng đi đến nơi tận cùng chưa? Có. Vậy tiền bối có gặp một cửa cổng hình tròn có phải không? Dường như phải, không còn nhớ rõ nữa. Câu trả lời của Công Tôn Thâu cũng như không, nhưng Cố Kiếm Nam dường như rất chú ý đến điều này, lại hỏi: bên ngoài cửa cổng có một động phủ rất rộng có phải không? Công Tôn Thâu đang bắt đầu giải phẫu xương sọ của cùng thần để nạo chất độc. Thủ thuật cần phải hết sức kỹ lưỡng, sai lệch một chút là nguy hiểm đến tính mạng ngay. Nghe hỏi ngoảnh lại trừng mắt giận dữ: sao cứ lại nhảy hoài vậy? Không phải, mà là dẫn sang một lòng núi khác. Kể từ bây giờ, người hãy ngậm miệng lại, có gì lát nữa hắn nói. Cố Kiếm Nam bị xối cho một gáo nước lạnh, đành ngậm miệng làm thinh, nhưng lòng vẫn nghĩ. có thể không phải cùng một sơn động, nhưng sao lại giống nhau thế này? Hơn nữa, vượn tuyết lông vàng cũng giống hệt nhau. Chàng bỗng hiểu ra, lẩm bẩm: có lẽ sơn động này quá phức tạp, không phải con đường nào cũng dẫn đến động phủ kia. Chàng bỗng nhớ đến bốn chữ Thiên Linh Động Phủ khắc trên chín hang động hình tròn kia. Chả lẽ đây chính là nơi cất giấu bảo vật của Thiên Linh Thượng Nhân? Chương thứ 54: Hãm Thân Vong Hồn Lâm. Cô Kiếm Nam từ khi nhận lấy Thiên Linh biểu đồ do phụ thân trao cho, chàng đã cất giấu trong chiếc áo nhuyễn giáp hộ thân đến nay, chưa từng xem kỹ. Giờ đây, đứng ở trong sơn động, rất có thể là nơi cất giấu bảo vật của Thiên Linh Thượng Nhân. Chàng bất giác nảy sinh ý định lấy bức biểu đồ ra xem. Vừa khi ấy, Công Tôn Thâu đã hoàn thành cuộc phẫu thuật, chỉ cần giải huyệt cho cùng thần rồi điều tức một hồi là khôi phục trí nhớ ngay. Sau khi được Cố Kiếm Nam giải huyệt, cùng thần hệt như vừa qua một cơn ác mộng, mở mắt ra nhìn quanh, trông thấy Công Tôn Thâu với Cố Kiếm Nam đang đứng bên, ngỡ không phải là chốn nhân gian, ngơ ngẩn hỏi: Công Tôn huynh, Cố thiếu hiệp, Lão Khiếu Hóa đang mơ có phải không? Công Tôn Thâu mỉm cười: không phải là mơ, mà là đang ở trong sơn động tại Vong Hồn Lâm. Cùng thần đưa tay lên sờ đầu hỏi: đầu của Tiêu Mỗ sao thế này? Công Tôn Thâu định nói ra, nhưng nghĩ lại thấy không nên, tránh cho cùng thần bận tâm suy nghĩ trong lúc này vẫn hơn, bèn nói: không sao đâu, chỉ bị chấn thương nhẹ. Công Tôn Mỗ đã bó thuốc cho Tiêu Huynh rồi, điều tức một hồi là khỏe ngay. Nhưng hãy nhớ, trước khi tháo băng, Tiêu Huynh tuyệt đối không được suy nghĩ. Cần phải dẹp hết mọi tà niệm mà điều tức, vậy còn quan trọng hơn là uống thuốc. Cùng thần ngoan ngoãn vâng lời, lặng lặng xếp bằng ngồi xuống điều tức. Cố Kiếm Nam thấy cùng thần đã khôi phục thần trí, bèn cũng yên tâm, định hỏi Công Tôn Thâu về tình trạng thương thế của cùng thần. Lại sợ quấy nhiễu sự điều tức của cùng thần, đành lặng lặng cởi áo ngoài ra. Công Tôn Thâu thấy vậy ngạc nhiên khẽ hỏi: Cố Hiền Điệt định làm gì vậy? Cố Kiếm Nam đưa tay chỉ chiếc áo giáp mềm mặc trên người khẽ đáp: lấy bức biểu đồ của Thiên Linh Thượng Nhân ra xem. Công Tôn Thâu xua tay: đừng, Lão Phu không muốn xem. Cố Kiếm Nam ngạc nhiên thắc mắc hỏi: vì sao vậy? Hai người tuy nói rất khẽ, nhưng Công Tôn Thâu vẫn sợ quấy nhiễu sự điều tức của cùng thần, bèn kéo Cố Kiếm Nam ra cửa động, cách xa cùng thần chừng một tầm tên bắn, ra hiệu bảo Cố Kiếm Nam ngồi xuống. Sau đó Công Tôn Thâu cũng xếp bằng ngồi xuống nói: biểu đồ của Thiên Linh Thượng Nhân tuy giới võ lâm ai cũng ao ước có được, nhưng Lão Phu ngoại lệ. Cố Kiếm Nam biết vị quỷ y này định đứng ngoài vòng nên nói khích: quốc gia an nguy, thất phu hữu trách, chả lẽ tiền bối có thể khoanh tay ngồi nhìn võ lâm điêu đứng hay sao? Công Tôn Thâu thầm phục Cố Kiếm Nam lời lẽ sắc bén, tự nhủ: tiểu tử này thật khéo xiên xỏ. Nhưng nghĩ lại, thấy Cố Kiếm Nam dám tiết lộ biểu đồ với mình, chứng tỏ chàng đã không xem mình là người ngoài, liền lại đổi giận làm vui nói: Lão Phu tuy là một phần tử trong giới võ lâm, nhưng không có môn phái, không tranh chấp với ai cả. Nhưng thiện ác phải khác nhau chứ? Đó là phải xem ở khía cạnh nào. Nếu xét về mặt thiên chức y đạo của Lão Phu, chỉ cần là bệnh nhân, bất kể người đó là thiện hay ác, Lão Phu đều nhất luật chữa trị. Chữa trị cho kẻ ác khác nào nối giáo cho giặc rồi còn gì? Không, sự thiện ác chỉ sai biệt ở một ý niệm, đó là thuộc về tâm linh, không liên quan đến thể xác. Vậy chứ vì sao xưa nay chỉ trừng trị tội nhân bằng nhục hình? Công Tôn Thâu cười: lạc đề rồi, đó là đạo lý về sự trừng trị. Nói chung Lão Phu không phải đao phủ thủ, không muốn tham gia bất kỳ phe nhóm sát nhân nào, và hoàn toàn không có dã tâm. Đạo lý của Lão Phu là người sống. Cho nên ngay cả bức biểu đồ của Thiên Linh Thượng Nhân tiền bối cũng không thèm chứ gì? Không phải vậy, biểu đồ thêm một người biết là thêm một phần phiền toái, Lão Phu không muốn tự chuốc phiền toái vào thân. Vãn bối kính trọng, tin tưởng tiền bối và cũng muốn thỉnh giáo tiền bối, vì vậy mới định tiền bối cùng xem biểu đồ. Xin hỏi tiền bối bảo là không muốn tự chuốc phiền toái, nghĩa là sao? Công Tôn Thâu lưỡng lự một hồi mới nói: Cố Hiền Điệt biết Lão Phu có một đứa con gái vô tích sự, hiện đang bị cha con Phác Ma Thiên khống chế không? Chính vì vậy tiền bối sẽ không thể nào đứng ngoài cuộc. Vãn bối tự tin là tiền bối hẳn sẽ đứng về phía chính nghĩa. Công Tôn Thâu bông đùa: Cố Hiền Điệt không sợ Lão Phu vì con gái sẽ đứng về phía Kim Lâu Cung sao? Cô Kiếm Nam lắc đầu: tuyên bối có biết lệnh ái là Linh Linh đã có sự thay đổi hay không? Vãn bối tin là Linh Linh cô nương sau cùng nhất định sẽ đứng về phía chính nghĩa. Công Tôn Thâu mừng rỡ: có sự thay đổi nghĩa là sao? Cố Kiếm Nam thoáng do dự. Tiền bối hẳn còn nhớ, lần trước Văn Bối một mình xông vào Kim Lâu Cung. Vì tự vệ, Văn Bối đã chém lìa một tay của Phác Lập Nhân, nhưng lại bị Phác Ma Thiên đánh trúng một trường tự điện thủ chứ. Lão Phu sao không nhớ, cánh tay đứt lìa của Phác Lập Nhân chính do Lão Phu đã nối lại. Nhưng, nếu lần đó mà Lão Phu không có ý đức, tên tiểu tử Phác Lập Nhân chắc chắn tàn phế rồi. Nhưng việc này dính dáng gì đến sự thay đổi của tiểu nữ kia chứ? Từ lúc Văn Bối giữa đường gặp Phác Lập Nhân, động thủ rồi chém đứt một cánh tay, cho đến khi vào Kim Lâu Cung bị Phác Ma Thiên đánh trúng một trường, lệnh ái đều có mặt tại chỗ. Công Tôn Thâu đã hiểu ra phần nào, không xen lời nữa, im lặng lắng nghe, mặt lộ vẻ vui mừng và hồi hộp. Cố Kiếm Nam nói tiếp. Lúc đầu lệnh ái không hiểu về Vãn Bối đã bênh vực cho Phác Lập Nhân, thiếu điều muốn lấy mạng Vãn Bối. Về sau có lẽ đã nhận thức được phần nào về con người của Vãn Bối, lệnh ái cũng dần nảy sinh thiện cảm. Lúc trong Kim Lâu Cung đã ngầm trợ giúp Vãn Bối, mặc dù không đem lại lợi ích gì cho Vãn Bối, nhưng Vãn Bối vẫn hết sức cảm kích lệnh ái. Nhưng lời lẽ úp mở của cô Kiếm Nam khiến Công Tôn Thâu càng nghe càng thấy lòng ngứa ngáy. Nhưng ông là bậc trưởng bối, lại không tiện hỏi thẳng câu. Thật ra Linh Linh đã nhất kiến trung tình với Hiền Điệt, hay là Hiền Điệt cũng hữu ý với Linh Linh? Bèn mượn vào câu nói của cô Kiếm Nam lặp lại. Có sự thay đổi, có sự thay đổi. Vừa nói vừa nhìn vào mặt cố Kiếm Nam. Quả là có sự thay đổi đáng mừng. Cố Kiếm Nam thông minh tuyệt đỉnh, sớm đã nhận thấy tâm ý của Công Tôn Thâu. Lòng chàng nghĩ gì kẻ khác không thể nào biết được, nhưng vẻ mặt chàng hết sức hờ hững, như là việc này không hề liên quan đến chàng vậy. Công Tôn Thâu thấy vậy thầm mắng. Tiểu tử này thật là lợi hại, sự vui giận không chút biểu lộ ra mặt, nhưng lại thầm khen. Người muốn làm nên sự nghiệp phải như vậy, chỉ sợ Linh Linh không có phúc phận ấy thôi. Công Tôn Thâu đã có ý nghĩ ấy, vô hình chung đã xem Cố Kiếm Nam là con rể tương lai, bèn đổi thái độ cố chấp trước đây, gật đầu nói. Thôi được, vì bảo vệ đạo thống và chính nghĩa võ lâm, Lão Phu bằng lòng trợ giúp Hiền Điệt một tay. Đâu chỉ trợ giúp một tay, từ nay cho dù bảo ông thí mạng già, ông cũng chẳng từ chối. Có điều là ngặt vì thân phận, lúc này chẳng tiện nói ra đó thôi. Cô Kiếm Nam cung kính cảm tạ sự nhận lời của Công Tôn Thâu, rồi mới lại bắt đầu cởi áo, từ trong giữa hai lớp nhuyễn giáp thận trọng rút ra bức biểu đồ của Thiên Linh Thượng Nhân. Ngay khi ấy, một cơn gió nóng ghê gớm từ cửa động thổi vào, rồi thì lưỡi lửa từng hồi táp vào động, chỗ hai người ngồi cũng thoạt tối thoạt sáng. Công Tôn Thâu hốt hoảng nói. Kiếm Nam, hãy khoan nghiên cứu biểu đồ, lửa cháy to quá, mau lánh vào trong trước đã. Ông từ Thiếu Hiệp rồi Hiền Điệt bây giờ lại đổi sang Kiếm Nam, xưng hô càng thân mật hơn. Cô Kiếm Nam lắc đầu. Đó là do gió chuyển hướng thôi, trong động không có vật cháy được, lửa không bén vào được đâu. Trái lại còn có thể lợi dụng ánh sáng lửa nghiên cứu bức biểu đồ nữa. Đoạn liền ngồi xuống trải bức biểu đồ trên mặt đất. Chàng vừa đưa mắt nhìn bất giác sừng sốt kêu lên. Lạ thật, rõ ràng là trên có hình vẽ, sao bây giờ lại không có gì cả thế này? Công Tôn Thâu cũng hết sức kinh ngạc, lại còn đưa tay sờ lên bức biểu đồ nói. Có lẽ đã bị kẻ khác đánh tráo rồi, hãy nghĩ kỹ lại xem. Cố Kiếm Nam cất giữ bức biểu đồ này đã hơn 3 năm, trải qua biết bao sóng gió hung hiểm, vào sinh ra tử và cũng có mấy lần từng bất tỉnh nhân sự, rất có thể đã bị kẻ khác thừa cơ đổi tráo. Nhưng có một điểm không hiểu là vì sao lại phải tráo đổi mà không lấy đi luôn, và đã tráo đổi vì sao không dùng biểu đồ giả mà lại dùng một mảnh da trống trơn thế này. Cố Kiếm Nam tưởng chừng như sấm nổ ngang tai, ngồi thừ ra tại chỗ một hồi lâu không thốt được nên lời. Công Tôn Thâu thương hại an ủi. Thất phu vô tội, hoài bích kỳ tội. Kiếm Nam, hãy lùi một bước mà nghĩ. Tái ông mất ngựa, nào biết họa phúc. Cố Kiếm Nam thở dài. Văn Bối thật có lỗi với gia phụ, với các vị tiền bối đã kỳ vọng ở Văn Bối. Chàng bỗng nhiên nghĩ đến điều gì, nghiêm mặt nói. Công Tôn tiền bối, việc này chỉ có Văn Bối với tiền bối biết, xin đừng tiết lộ với kẻ thứ ba. Để bọn ma đầu hay biết thì chúng không còn e sợ gì nữa. Kẻ đánh tráo hẳn là một trong số bọn ma đầu, người chính phái không bao giờ có hành động đê hèn như vậy. Tiền bối nói không sai, nhưng chúng ta không công bố, kẻ đánh tráo cũng không bao giờ công bố. Nếu trời cao không phụ lòng Văn Bối, dù không có biểu đồ, Văn Bối cũng sẽ tìm được nơi cất giấu bảo vật, có lẽ là ở trước mắt đây thôi. Ở trước mắt ư? Có lẽ thần trí ngươi có vấn đề rồi, ngươi đã đánh mất biểu đồ, sao có thể tìm được nơi cất giấu bảo vật chứ? Đang khi ấy, bỗng nghe cùng thần lớn tiếng gọi. Công Tôn huynh, Cố Thiếu Hiệp, hai người đang ở đâu vậy? Tiếng gọi có vẻ rất đau khổ, hai người nghe vậy cả kinh, vội phóng nhanh về phía cùng thần. Cố Kiếm Nam tiện tay nhét mảnh da biểu đồ vào trong chiếc túi da đã lấy của Đường Phùng Kỳ. Cùng thần mặt tái ngắt. Công Tôn Thâu tưởng là phẫu thuật của mình có sự sai phạm, hờ hãi nói: "Đồ của Tiêu huynh." Cùng thần lắc đầu: "Không phải." Đưa mắt nhìn Cố Kiếm Nam: "Cố Tiêu Hiệp, hãy cho lão phu uống thuốc." Cố Kiếm Nam vội thò tay vào túi da lấy ra một chiếc lọ trắng. Cùng thần vội chộp lấy, mở nắp há miệng tút vào. Cố Kiếm Nam thấy vậy vội nhắc nhở: "Tiền bối đừng có uống quá liều lượng." Cùng thần đậy nắp lọ lại nói: "Đừng lo, có bảo lão phu uống nhiều hơn, lão phu cũng không uống." Quả thật thần hiệu, thuốc vừa uống vào, lập tức sắc mặt cùng thần trở lại bình thường, hoàn toàn không còn đau khổ nữa. Ông trao trả lọ thuốc cho Cố Kiếm Nam, quay sang Công Tôn Thâu nói: "Tiêu mỗ nổi tiếng là cùng thần, Công Tôn huynh chữa bệnh cho Tiêu mỗ không sợ lỗ vốn sao?" Công Tôn Thâu cười: "Tiêu huynh nói vậy là Công Tôn mỗ yên tâm rồi, vừa rồi nghe Tiêu huynh la toáng lên, Công Tôn mỗ cứ tưởng đâu phen này phải gỡ chiêu bài rồi chứ." Hai người bạn già lâu ngày gặp lại vui vẻ cười nói, như thể trời đất sụp xuống cũng chẳng liên quan đến họ. Cố Kiếm Nam bỗng nói: "Bản lĩnh dùng độc của độc thần Long Vũ có lẽ hơn xa Đường gia ở Tứ Xuyên." Đoạn cởi chiếc túi da ra nói: "Đây là di vật của Đường Phùng Kỳ cô nương, đệ tử Bách Độc Môn, trong đựng đầy lọ thuốc và các loại phích lịch đạn." Vừa nói chàng vừa móc những lọ thuốc trong túi ra, trao vào tay Công Tôn Thâu nói: "Xin tiền bối hãy xem thử có loại thuốc trị rất độc thương của Tiêu tiền bối hay không. Văn bối chỉ mới biết có một loại thuốc màu trắng, vừa mới cho Tiêu tiền bối uống thôi." Công Tôn Thâu đón lấy, lần lượt ngửi và xem qua, lắc đầu nói: "Đã gọi là độc môn hẳn phải có chỗ độc đáo. Hơn nữa họ ở tận Miêu Cương, ít khi xuất hiện trong Trung Nguyên. Thuốc độc do họ pha chế, lão phu cũng ít được nghe biết. Cần phải mang về từ từ hóa nghiệm thì mới có thể xác định. Chẳng kể trị rất được độc thương của Tiêu huynh hay không, ít ra cũng thêm phần hiểu biết về cách dùng độc của Bách Độc Môn, hữu ích trong việc đối địch sau này." Cùng thần nghe vậy lo rầu nói: "Cố Thiếu Hiệp, khi nào thuốc lão phu sắp hết, xin hãy cho biết trước để lão phu khỏi phải chịu đau khổ ghê gớm như vậy nữa." Công Tôn Thâu cười mũi: "Khí phách anh hùng của Tiêu huynh trước kia đâu rồi, sao càng già càng vô dụng, lại có ý định tự tận thế này?" Cùng thần thở dài: "Công Tôn huynh không biết, lúc độc phát khổ sở ghê gớm lắm." Công Tôn Thâu vỗ ngực: "Công Tôn mỗ cam đoan sẽ chế tạo đủ cho Tiêu huynh uống cả đời, không để cho Tiêu huynh lên cơn nghiện đâu." Cùng thần nhướng mày: "Chỉ còn sống một ngày, Tiêu mỗ thề sẽ chính tay lấy mạng độc thần Long Vũ." Cố Kiếm Nam bỗng hỏi: "Tiêu tiền bối sao lại bị trúng độc thuộc của y vậy?" Cùng thần thở dài: "Chuyện rất rông dài, nếu không vì nhận lời Công Tôn huynh đến Bắc Cương tìm kiếm loài rắn vàng hai đầu độc nhất trong loài rắn độc, có lẽ lão phu không gặp kiếp nạn này." Công Tôn Thâu sầm mặt: "Nhận lời người đã không làm tròn, lại còn đổ tội cho người, thật là phi lý hết sức." Rắn vàng hai đầu thì có bắt được một con, nhưng rắc rối cũng chính là từ đó mà ra. Vậy nghĩa là sao? Chuyện là thế này, trên đường về ngang qua Nam Lĩnh, Tiêu mỗ đã gặp vài huynh đệ bồn bang mang theo giỏ tre đào rắn trong gió tuyết, Tiêu mỗ rất lấy làm lạ. Công Tôn Thâu chế nhạo: "Không cho bọn khiêu hóa đùa với rắn, chẳng khác nào không cho chó ăn phân, có gì mà lạ?" Cùng thần trả đũa: "Lang trung chỉ biết bán thuốc giả, đừng tưởng mình gì cũng tinh thông, có biết là vào mùa đông rắn đều chui rúc vào trong hang trốn lạnh không? Mùa lạnh mà đi tìm rắn còn khó hơn đi tìm vàng. Tiêu mỗ đoán hẳn là có nguyên do đặc biệt." Cố Kiếm Nam tiếp lời: "Hẳn đã bị độc thần Long Vũ lợi dụng có phải không?" Cùng thần ngạc nhiên: "Cố Thiếu Hiệp sao biết vậy?" "Tiêu tiền bối lúc ấy thần trí không tỉnh táo, có lẽ không nhớ. Văn bối từng trông thấy Tiêu tiền bối bắt rắn cho độc thần Long Vũ dưới sự canh giữ của Hầu Nhị và Tôn Ma Tử, nên mới liên tưởng đến." Cùng thần hồi tưởng một hồi, mặt lộ vẻ xấu hổ nói: "Nếu không nhờ Thiếu Hiệp trợ giúp, e rằng hôm nay lão phu cũng chưa thoát khỏi ma trường của độc thần Long Vũ. Đại ân không báo đáp bằng lời, lão phu vĩnh viễn khắc cốt ghi tâm." Công Tôn Thâu nóng lòng dục: "Tiêu huynh sao mà tục khí thế này, đừng nói chuyện vớ vẩn nữa, hãy kể chuyện của Tiêu huynh đi." Cùng thần bèn kể tiếp: "Tiêu mỗ sau khi dò la mới biết Bách Độc Môn trưởng môn độc thần Long Vũ đã xuất lĩnh nhiều cao thủ môn hạ từ Miêu Cương vào Trung Nguyên, theo lời mời của Kim Lâu cung chủ Phác Ma Thiên, công khai dương lên Hắc Long Kỳ, đồn trú trong một tòa trang viện mới xây cất dưới chân núi Lĩnh Nam. với giá cao thu mua rắn độc của đệ tử bổn bang để ăn. Công Tôn Thâu lắc đầu. Công Tôn Mỗ không tin người là ăn rắn độc, có lẽ là dùng để luyện chế độc dược hay là tẩm ám khí đó thôi. Lúc đầu Tiêu Mỗ cũng nghĩ vậy, việc liên quan đến sự an nguy của giới võ lâm, Tiêu Mỗ bèn đích thân đến đó thăm dò thực hư. Thế là Tiêu Mỗ đã với lý do bắt rắn tiến vào sao huyệt của họ. Gặp lúc họ đang dùng, mùi thịt rắn thơm phức ập vào mũi, khiến Tiêu Mỗ cũng phải nuốt nước miếng. Công Tôn Thâu bỗng xen lời. Công Tôn Mỗ hiểu rồi. Cung Thần ngạc nhiên. Công Tôn huynh hiểu gì vậy? Rắn càng độc thì mùi thơm càng nồng, họ dùng thịt thơm để dụ hoặc Tiêu huynh. Tiêu huynh phát thèm nên ăn vào ngộ độc, thế là đã lọt vào cạm bẫy của họ. Cung Thần lắc đầu. Không phải, rắn càng độc càng thơm, điều ấy Tiêu Mỗ biết rõ hơn Công Tôn huynh nhiều. Cho dù một đệ tử hạng thấp nhất của bổn bang cũng biết là ăn thịt rắn độc cách vậy không bao giờ trúng độc cả. Vào đến đại sảnh, chứng thực đúng là họ đã ăn thịt rắn độc. Bữa ăn được chia làm hai cấp. Hàng cấp thì ăn thịt rắn nấu chín, đó chính là mùi thơm mà Tiêu Mỗ đã ngửi thấy. Công Tôn Thâu tiếp lời. Đúng là bọn man di mọi giờ, còn bọn hàng cao hẳn là văn minh hơn. Họ ăn gà vịt thịt cá có phải không? Cung Thần lắc đầu. Không phải, hàng cao cấp kể cả độc thần Long Vũ đều ăn thịt rắn sống, loại độc hơn. Vô lý, Công Tôn Mỗ không thể nào tin được. Nếu do kẻ khác kể lại, Tiêu Mỗ cũng chẳng tin. Nhưng đây là Tiêu Mỗ tận mắt chứng kiến, không tin không được. Nếu đúng như vậy thì hẳn phải có nguyên nhân. Cung Thần gật đầu. Không sai, về sau Tiêu Mỗ mới rõ, người trong Bách Độc Môn thầy đều toàn thân đầy độc, công lực càng thâm hậu thì độc trong người càng mạnh. Nếu trong mỗi bữa ăn mà không có chất độc, công lực sẽ sút giảm, còn ngược lại thì công lực tăng tiến. Cố Kiếm Nam buột miệng. Trên cõi đời thật lắm chuyện lạ kỳ. Cung Thần quay sang Công Tôn Thâu nói. Thật có lỗi với Công Tôn huynh, Tiêu Mỗ đã tặng cho độc thần Long Vũ con rắn vàng hai đầu kỳ độc kia rồi. Công Tôn Thâu sáng giọng. Công Tôn Mỗ sớm đã biết và cũng đã nói, Tiêu huynh đã nhận lời người mà không làm tròn. Cố Kiếm Nam hòa giải. Công Tôn Thâu tiền bối không nên trách lầm Tiêu tiền bối, Tiêu tiền bối làm vậy hẳn là phải có lý do. Cung Thần gật đầu. Cố Tiểu Hiệp nhận xét không sai. Công Tôn huynh, xin hãy nghe Tiêu Mỗ giải thích. Để nghe thử Tiêu huynh giải thích thế nào cho xuông. Lúc bấy giờ Tiêu Mỗ nghĩ sự xâm nhập của Bách Độc Môn là nỗi nhục đối với võ lâm Trung Nguyên. Nếu dùng một con rắn vàng hai đầu mà trừ khử được độc thần Long Vũ, hẳn có thể ngăn chặn sự xâm nhập của họ. Và chính Kim Lâu Cung cũng chẳng dám khinh cử vọng động, sẽ tránh được một cuộc xung đột đẫm máu cho giới võ lâm. Vậy chẳng khác nào như dùng con rắn vàng hai đầu chế thuốc cứu nhân tế thế, mà còn cứu sống rất nhiều người. Thế nhưng sai là ở chỗ Tiêu Mỗ đã đánh giá độc tính của con rắn vàng hai đầu quá cao, đánh giá độc thần Long Vũ quá thấp, nên mới gây ra sai lầm to lớn thế này. Cung Thần bèn kể. Cung Thần lớn tiếng nói với người quản lý việc mua rắn. Lão phu đến đây bán rắn độc trị giá liên thành, muốn trực tiếp nói chuyện với quý đương gia. Người quản lý ngạc nhiên. Bồn tòa chưa từng nghe nói có loại rắn độc giá trị liên thành, xin hãy cho biết tên rắn, nếu xét thấy cần bồn tòa sẽ bẩm báo với tể đương gia. Hãy nghe đây, rắn lão phu bán là loại rắn vàng hai đầu, nghe rõ chưa? Người quản lý thò đầu vào nhìn vào giỏ rắn trên lưng Cung Thần, đoạn nói. Hãy chờ đây, bồn tọa vào bẩm báo ngay. Tiếng chân vang lên trên thang lầu, một người phục sức văn sĩ đi xuống. Người này rích cằm còn có một chòm râu dê lưa thưa, vóc dáng tầm thước, tuổi ngoài 60, thần thái rất cao ngạo. Cung Thần biết người này chính là độc thần Long Vũ, nhưng giả vờ ngước mắt nhìn lên trần nhà. Độc thần Long Vũ đến chiếm trệ ngồi vào chiếc ghế đặt giữa đại sảnh. Dưới sự giới thiệu của người quản lý, Cung Thần miễn cưỡng vòng tay thi lễ nói. Xin chào đương gia. Độc thần Long Vũ đưa mắt ngắm nhìn Cung Thần hỏi. Tôn giá bảo là có rắn vàng hai đầu định bán, vậy tôn giá đến từ Bắc Cương có phải không? Cung Thần kinh ngạc thầm nhủ. Độc thần Long Vũ này quá lợi hại, nghe tên rắn đã biết nơi sinh sản. Đoạn bèn nói. Đương gia đã biết loại hàng, vậy hãy xin ra giá. Độc thần Long Vũ vuốt râu. Lão phù phải xem hàng trước đã. Xem hàng rồi mới định giá, rất hợp lý. Cung Thần nói xong, ra tay nhanh như chớp, hai ngón trỏ giữa và ngón vô danh chia nhau kẹp lấy hai đầu rắn, xách ra khỏi giỏ, hùa mấy hùa rồi bỏ trở vào giỏ. Độc thần Long Vũ khen. Ánh vàng lấp lánh, không cánh biết bay, quả đúng là loài rắn chúa ngàn năm khó gặp. Xin mời ngồi, tôn giá đã bắt được loài rắn này, hẳn không phải là kẻ thiếu hiệp. Xin hỏi. Cung Thần ngồi xuống tiếp lời. Gặp nhau không cần thiết phải biết nhau, chúng ta hãy nói chuyện mua bán trao đổi thì hơn. Độc thần gật đầu. Tốt lắm, Thị giá Liên Thành thì nói khoác quá. Hàng của tôn giá cứ ra giá. Nhưng tôn giá phải biết, lão phu không phải người giàu có. Không hơn không kém, với giá bằng toàn bộ thù lao của Phác Ma Thiên đã trả cho các vị. Độc thần sừng sốt, biết là đối phương có ý định chẳng lành, cười khẩy nói. Nếu lão phu không bằng lòng thì sao? Cung thần đứng lên. Vậy thì xin cáo từ. Ngay khi ấy, các cửa bí mật ở bốn vách cùng lúc mở ra. Mười mấy người tay cầm côn xuất hiện, túa ra cản đường cung thần. Cung thần phản ứng lẹ làng, ngọn đà cầu bổng ba khúc bằng vàng đen đã rút ra cầm tay, sẵn sàng ứng địch. Độc thần vừa trông thấy ngọn đà cầu bổng, liền nhận ra đối phương là cung thần Tiêu Vô. Linh cơ chợt nảy sinh, khoát tay ra lệnh thủ hạ lui ra, khom mình ôm quyền thi lễ nói. Thì ra là Tiêu bang chủ, danh lừng võ lâm, thật là thất kính. Cung thần thân phận bại lộ, đành bấm bụng ôm quyền đáp lễ. Tiểu mỗ đến đây chỉ là để bán rắn, đã vô ý kinh động đến Long trưởng môn nhân, xin lượng thứ cho. Trước mặt người thật không nói lời giả, xin hãy thẳng thắn cho biết dụng ý. Trưởng môn nhân nghĩ sao? Đó là tùy trưởng môn nhân. Độc thần cười khẩy. Thôi được, mua bán thì nói chuyện mua bán. Nếu Long mỗ không trao ra nổi số tiền như ý muốn của Tiêu bang chủ, có cách nào linh động không? Có, nếu trưởng môn nhân có thể ăn sống ba con rắn vàng hai đầu này ở trước mặt Tiêu mỗ. Tiêu mỗ sẽ tôn trưởng môn là độc thần, một đồng tiền cũng không lấy. Độc thần lại cười khẩy. Vậy thì không được công bằng lắm. Theo lời bẩm cáo của đệ tử bổn bang, các vị mua rắn là để ăn, và cao cấp hơn là ăn sống, có đúng không? Không sai, nhưng bổn môn mua rắn là dùng tiền bạc để trao đổi, không ai có quyền cấm cản bọn này dùng vào việc gì. Công thần đối lý, hồi lâu không thốt nên lời. Độc thần nói tiếp. Tiêu bang chủ đã biết rõ con rắn vàng hai đầu này là chúa của loài rắn độc mà lại thách thức Long mỗ ăn sống, dụng tâm không cần hỏi cũng rõ. Nếu Long mỗ sợ không dám ăn sống thì đâu xứng đáng là trưởng môn bách độc môn, khác nào tự gỡ chiêu bài. Nói tóm lại, ăn hay không, Long mỗ đều phải trả một giá rất đắt. Cái giá này cao hơn số tiền Tiêu bang chủ đòi hỏi rất nhiều, đúng không nào? Cung thần biết mưu kế bị vạch trần, biết sẽ giữ nhiều lành ít, bèn đánh trống làng. Trưởng môn nhân nghĩ sâu xa quá, Tiêu mỗ không muốn tranh cãi bằng miệng lưỡi. Xin hỏi, như thế nào mới được gọi là công bằng? Hai ta hãy đặt cuộc bằng sở trường của mình, vậy mới kể được là công bằng. Cung thần đã lâm vào thế bất khả thoái. Đành nói. Xin hãy nêu ra. Độc thần giả vờ suy nghĩ, thật ra y đã tính toán từ trước, rề giả nói. Long mỗ thật là trưởng môn nhân bách độc môn. Vì lộc uy với võ lâm thiên hạ, quyết định ăn sống con rắn vàng hai đầu tuyệt độc này ở trước mặt tôn giá. Nhưng có điều con rắn này quá to, sức ăn to đến mấy cũng chẳng thể một lần ăn hết. Long mỗ xin ăn hai chiếc đầu độc nhất trước, còn mình rắn ăn được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Hẳn tôn giá đồng ý chứ? Tiêu mỗ đồng ý. Nếu như Long mỗ bất tài bị độc chất, Tiêu bang chủ có thể hài lòng rời khỏi đây. Thủ hạ Long mỗ quyết không cản ngăn. Còn như Long mỗ không bị độc chết, vậy thì xin tôn giá hãy đáp lại một việc. Đáp lại bằng cách nào? Đáp lại bằng sở trường của tôn giá. Đó là bắt sống một trong ba con rắn độc do Long mỗ nuôi cùng một giỏ, bỏ qua một chiếc giỏ trống khác. Nhưng Long mỗ rất quý trọng chúng, không được sử dụng dược vật hay nội công, gây thương tổn nội phủ của chúng. Tôn giá là chuyên gia bắt rắn, hẳn là dễ như trở bàn tay. Cung thần sững sờ thầm nhủ, lão này thật là xảo quyệt, nói nghe thì dễ, nhưng thực hiện chẳng phải đơn giản. Khó là ở chỗ ba con cùng trong một giỏ, mà bắt một con, ắt bị hai con kia tấn công. Nhưng cung thần này cũng chẳng sợ. Ben gật đầu nói, Tiêu mỗ đồng ý. Đoạn lấy giỏ rắn xuống, ném qua cho độc thần. Khá khen cho độc thần Long Vũ, chẳng những chuyên ăn thịt rắn mà thủ pháp bắt rắn cũng không tầm thường. Một tay đón lấy giỏ rắn, tay kia thò vào giỏ, kẹp lấy hai đầu rắn kéo ra, thủ pháp hệt như cùng thần vừa rồi. Chỉ thấy lão ba ngón tay kẹp mạnh, thân rắn đang giãy giụa lập tức nhũn ra. Lão lom lom nhìn vào hai đầu rắn ra chiều rất thèm thuồng, rồi há miệng cắn mạnh vào đầu rắn bên phải, máu tươi phun ra. Miệng lão đã lập tức trở nên đỏ lòm và áo lão cũng bị dính phải không ít. Rắn đau đớn giãy giụa, độc thần nhai nuốt thật mạnh, chỉ chốc lát hai chiếc đầu rắn đã vào hết trong bụng lão. Cung thần xem đến thốn mặt ra, hai chiếc đầu rắn nặng không dưới một cân. Xem ra độc thần đã chín phần no, song vẫn còn tiếc không chịu buông tay, đưa cổ rắn vào miệng nuốt mạnh, cho đến khi hút hết máu rắn mới chịu thôi. Quay sang đưa thân rắn cho một thủ hạ đứng bên và đón lấy một chiếc khăn lau sạch máu rắn dính bên mép môi. Sau đó nhìn cung thần nói, ngon tuyệt, đa tạ Tiêu bang chủ đã tặng cho, vậy là công lực Long mỗ đã lại tăng tiến hơn nữa rồi. Cung thần không hề nghe đối phương đã nói gì, chỉ lo chú mắt nhìn sự thay đổi trên mặt độc thần, chờ lão độc phát vong mạng. Tuy ông biết rõ niềm hy vọng ấy rất mong manh, nhưng vẫn không sờn lòng ước mong. Thời gian chậm chạp trôi qua, quả có sự thay đổi, nhưng là rạng rỡ và tinh thần sung mãn hơn. Lúc này, thủ hạ độc thần đã bưng ra hai chiếc giỏ to cỡ cối xay, đặt xuống trên đất giữa đại sảnh, trong số có một chiếc mở nắp. Độc thần đưa tay chỉ hai chiếc giỏ cười nói: "Tiểu bang chủ, xin hãy trổ tài, xin hãy trổ tài." Cung thần đã biết độc thần rất xảo quyệt, lúc này càng thêm thận trọng, bèn ngầm vận công phong bế kinh mạch bên cánh tay phải. Nếu chẳng may bị rắn độc cắn phải cũng không đến nỗi táng mạng. Tuy nhiên, đường đường là bang chủ cái bang mà lại bị rắn cắn, đồn ra trốn giang hồ thì cũng đủ xấu hổ rồi. Cung thần không nói một lời, tay trái cách không phất nhẹ về phía chiếc giỏ đậy nắp, nắp giỏ lập tức bật mở. Theo cung thần nghĩ, nắp giỏ mà bật ra là rắn độc trong giỏ hẳn sẽ tranh nhau chui ra. Ông sẽ thừa cơ chộp đầu con nào thỏ lên trước, đồng thời nhanh chóng đẩy nắp lại, không cho con thứ hai và thứ ba chui ra. Như vậy mình cũng sẽ không bị rắn cắn. Nhưng sự thật đã trái ngược, nắp giỏ tuy đã mở, nhưng rắn trong giỏ vẫn im lìm. Cung thần thò đầu nhìn vào, thấy ba con rắn to cỡ bắp tay trẻ con đang nằm yên như đang ngủ. Cung thần thầm nhủ: đâu có chuyện dễ dàng như vậy, độc thần quỷ kế đa đoan, chẳng rõ ý định giở cái trò quái quỷ gì đây. Thời gian không cho phép ông nghĩ kỹ, tay phải chớp nhoáng thọc vào giỏ, chộp đầu con rắn màu lục kéo ra ngoài, đồng thời tay trái lẹ làng đậy nắp lại. Sở dĩ ông chọn con rắn màu lục này là vì loài rắn màu lục là độc hơn cả. Cung thần đang hân hoan vì không bị rắn cắn, bỗng nghe độc thần buông tiếng cười bí ẩn. Liền biết ngay là đã bị lừa, tức giận toàn vung tay ném con rắn lục vào mặt độc thần, nhưng cánh tay ông không sao cất lên được nữa. Con rắn lục thừa thời cơ vùng thoát khỏi tay cung thần, tụt xuống đất, ngoan ngoãn bò trở vào trong giỏ. Tay chân liên quan nhau, tay phải không cử động được, dĩ nhiên dùng đến tay trái, nhưng tay trái càng thảm hơn, chỉ thoáng chốc đã mất cảm giác. Cung thần kinh hoàng thất sắc, chưa kịp có ý nghĩ gì, hai chân cũng bắt đầu tê dại. Ông gắng gượng để không té ngã, loạng choạng đi đến đứng dựa vào vách, giận dữ nhìn độc thần, thở hổn hển nói: "Tôn giá định làm gì tiêu mỗ?" Độc thần cười khẩy: "Chúng ta bắt đầu bằng một cuộc trao đổi thì vẫn phải kết thúc bằng sự trao đổi. Chúng ta hãy thương lượng về một cuộc trao đổi khác, hẳn tôn giá không phản đối chứ?" Cung thần thở gấp rút hơn: "Không, không, không trao đổi gì hết. Tiểu mỗ chỉ mong được chết nhanh chóng thôi." Độc thần mỉm cười: "Vậy ư, không thể đâu. Lát nữa tôn giá hẳn sẽ vui lòng nhận lời thôi." Cung thần sắc mặt từ trắng đổi sang xanh, ra chiều vô cùng đau khổ, lắp bắp nói: "Nếu tôn giá chịu trao ra thuốc giải, tiểu mỗ có thể suy nghĩ." Độc thần đích thân dìu đỡ cung thần ngồi xuống ghế, mỉm cười nói: "Thật đáng tiếc, bây giờ chưa thể trao thuốc giải cho tôn giá. Như thế này, đàm phán dễ dàng thỏa hiệp hơn." Kích độc công tâm hệt như hàng ngàn vạn kiến bò, vừa ngứa vừa đau, cung thần cố nén nói: "Tôn giá nói đi." Độc thần như cố ý kéo dài thời gian nói: "Trước khi đàm phán, lòng mỗ phải cho tôn giá biết về những sai lầm tôn giá đã phạm phải." "Tôn giá nói đi." "Trước hết là tôn giá chưa hiểu rõ về bách độc môn, đánh giá lòng mỗ quá thấp. Giá mà thăm thính rõ một chút, biết Phác Ma Thiền còn phải tôn lòng mỗ làm sư phụ, hẳn là tôn giá đã không đến đây một cách mạo muội thế này. Kế đến là tôn giá không biết tiến thoái, đã cố chấp hiếu thắng đến cùng. Lòng mỗ đã biết rành rẽ về loài rắn hai đầu, lẽ dĩ nhiên không bao giờ biết tính mạng đùa với tôn giá. Lẽ ra tôn giá lúc ấy nên nhận thua và xin lỗi. Lòng mỗ với cương vị trưởng môn nhân một phái, hẳn nhiên cũng không làm khó tôn giá. Bậc đại trưởng phụ là phải biết tiến biết thoái, trí dũng song toàn thì mới có thể làm nên đại nghiệp. Tôn giá là trưởng môn nhân một bang chứ không phải là hạng tiểu tốt, vậy mà lại hiếu thắng như kẻ thất phu. Lòng mỗ thật lấy làm tiếc cho tôn giá. Sau cùng là vấn đề so tài, giao thủ với người, nếu thắng là tốt rồi, còn như bại thì hãy xem đó là một bài học để rút kinh nghiệm. Lòng mỗ dám nói là hôm nay tôn giá đã bại một cách hồ đồ, đến bây giờ chưa biết vì sao trúng độc và trúng loại độc gì. Nếu lòng mỗ mà không cho tôn giá uống thuốc giải, đến chết tôn giá vẫn còn thắc mắc. Giờ lòng mỗ cho tôn giá biết nguyên nhân, để cho tôn giá học lấy một lần kinh nghiệm. Độc thần đưa tay chỉ giỏ rắn nói tiếp: ba con rắn có tên là Bạch Tỷ, Lục Muội và Thất Cô, trong giỏ kia đã được lòng mỗ nuôi dạy hơn 30 năm, hết sức thông linh. Không có lệnh lòng mỗ, chúng không bao giờ tấn công người, nên trông chúng rất là thuần phục. Tôn giá nhận xét khá lắm, đã chọn lục muội độc hơn hết, chứng tỏ Tôn giá cũng rất hiểu biết về rắn và thủ pháp cũng rất nhanh nhẹn. Long Mỗ rất là khâm phục. Nếu Tôn giá hoài nghi mình trúng độc là do ở lục muội thì thật là sai lầm to. Tôn giá đã trúng phải thượng tần tâm pháp của Tam Vô Đại Độc Bổn Môn. Tam Vô nghĩa là không sắc không mùi và không lỗ hở nào là chẳng vào được. Chỉ cần Long Mỗ chỉ tay vào người nào và ngầm vận công lực đẩy được kịch độc trong người ra, trong vòng hai trượng không ai thoát khỏi được sự xâm nhập vô hình của Tam Vô Đại Độc, trừ phi người đó đã luyện thành thân thể vạn độc bất xâm hay kim cang bất hoại. Trong khi Tôn giá vận công phong bế kinh mạch cánh tay phải, tâm môn hệt như thành trì không có sự canh phòng. Long Mỗ đã thừa cơ dồn bức Tam Vô Đại Độc vào nội phủ Tôn giá. Hiện trong tim Tôn giá hẳn là như kiến bò lúc nhúc. Vừa ngứa vừa đau có đúng không? Giờ Tôn giá đã hiểu rồi chứ? Cùng thần đau khổ gật đầu, độc thần nói tiếp. Nếu không uống vào thuốc giải độc môn của Long Mỗ, cảm giác đau khổ ấy sẽ kéo dài mãi cho đến khi chết. Cùng thần bỗng hỏi, đến khi nào thì chết? Chương thứ 54 của câu chuyện Máu nhuộm đỉnh Côn Lôn đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương tiếp theo.